Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, hút ra huyền độc. Một càng cầu đặt mua, Viêm Dương Thần Miếu tầng thứ 3, Tần Mộng Giao bị huyền hỏa kỳ độc công tâm, thịt tương đương thân cùng nguyên thần giờ phút này đều bị kỳ độc hành hạ. Mộng Giao, có ta ở đây. Ngươi không có việc gì. Dương Tranh đem Tần Mộng Giao ôm vào trong ngực, nhìn xem thiên hạ này thứ nhị tiên tử trắng bệch sắc mặt, trong lòng cũng là đau đớn. Cái này Viêm Dương trong thần miếu tràn ngập hỏa diễm lực lượng, dưới tình huống bình thường mặt người đều sẽ bị hỏa diễm chi lực nướng đến đỏ bừng, thế nhưng là giờ phút này Tần Mộng Giao sắc mặt trắng bệch. Này là nguyên thần cùng thịt tương đương thân tiếp nhận không được huyền hỏa kỳ độc, là bị trọng thương biểu hiện. Ân, Tần Mộng Giao nhắm hai mắt, mơ mơ màng màng đáp lại một tiếng. Kỳ độc công tâm, đã để cho nàng thần trí có chút không rõ. Mặc kệ, trước giải độc lại nói. Dương Tranh thật sâu hô khẩu khí, thoáng cái giải khai Tần Mộng Giao trên áo, tiếp theo tiến thêm một bước. Đêm này thiếp thân quần áo giải khai, tức khắc thế gian tuyệt mỹ núi non liền xuất hiện ở trước mắt. Lập tức Dương Tranh liền chôn xuống đầu lâu, dựa theo thiên hỏa xích giao nói biện pháp mở miệng cắn đi lên. Huyền công vận chuyển, âm dương kỳ sức lực thả ra, tạo thành một cái vòng bảo hộ, đem hắn cùng với Tần Mộng Giao bao phủ ở bên trong. Mà hắn lại bắt đầu dùng huyền công làm cơ sở, hút ra Tần Mộng Giao trong cơ thể huyền hỏa kỳ độc. A, Tần Mộng Giao mặc dù tại mơ mơ màng màng trước đó, bất quá còn có thể cảm ứng được Dương Tranh động tác. Đạo tâm run lên, thân thể đi theo run lên, nghĩ muốn đẩy ra Dương Tranh, nhưng lại có một cỗ cực kỳ quỷ dị khác thường cảm giác. Liền là cỗ này khác thường cảm thấy khiến nàng đạo tâm dao động. Cuối cùng, trong nội tâm nàng một thở dài, vô tư Dương Tranh thi pháp, giúp nàng giải độc, hì hì, giải quyết huyền hỏa kỳ độc không nhất định phải dùng loại biện pháp này. Bản giao thuận miệng nói một cái biện pháp, liền lừa đến cái này ngây ngốc chủ nhân. Cái chủ nhân này thật là dễ lừa gạt a. Một bên Xích Giao Thiên Hỏa nhìn xem hai người, âm thầm hi hi cười một tiếng. Nó mặc dù là xích giao, nhìn lên tới cực kỳ cường đại, trên thực tế dựa theo giao long tuổi thọ để tính, cũng liền tương đương với nhân loại 6-7 tuổi tiểu nữ hài. Rất là nghịch ngợm, bất quá, nó lại không biết, nó suy nghĩ trong lòng. Toàn bộ Dương Tranh cảm giác, bởi vì huyết khế tồn tại, Xích Giao hết thảy ý nghĩ đều chạy không thoát Dương Tranh cảm giác. Tính, dù sao cũng có thể giúp Mộng Giao giải độc, lần này liền không trừng phạt cái này Xích Giao. Dương Tranh tâm thần hợp nhất, hết sức chăm chú là Tần Mộng Giao giải độc. Này trượt vào mỡ đông huyền diệu cảm giác, khiến hắn si mê. Đương nhiên, tại hắn nhìn đến, cái này tuyệt đối không phải đối tiên tử khinh nhờn. Đây là giúp Mộng Giao giải độc, hắn không phải cố ý làm như vậy. Hô, huyền hỏa độc tố nhập thể, một cỗ đốt cháy cảm giác phảng phất thẩm thấu đến trong ngũ tạng lục phủ, chạy thẳng tới ngực đi, phảng phất là muốn đem lực lượng cội nguồn trái tim cho đốt cháy một loại. Hừ, Dương Tranh trong lòng hừ lạnh một tiếng, âm dương kỳ công bạo phát. Trong nháy mắt liền đem này huyền hỏa độc cắn nuốt mất, cặn bã đều không còn. Cái này huyền hỏa độc mặc dù bá đạo, liền Tần Mộng Giao loại này tiên thiên cao thủ đều không cách nào cản trở. Bất quá tại hắn trước mặt, vậy liền không tính là gì, chỉ có thể trở thành âm dương kỳ sức lực thức ăn. Cái này một giải độc, liền kéo dài hơn nửa canh giờ. Rốt cuộc tại hơn nửa canh giờ sau, Dương Tranh buông lỏng ra miệng, rất là lưu luyến không nỡ là Tần Mộng Giao xuyên tốt quần áo. Nếu như có thể, hắn hận không thể đem đầu chôn ở Mộng Giao trong ngực 10 năm 100 năm. Tần Mộng Giao trong cơ thể huyền hỏa kỳ độc toàn bộ bị Dương Tranh hút đi. Lại có âm dương kỳ sức lực điều hòa. Giờ phút này sắc mặt đã khôi phục, còn mang theo một tia hồng tương đương nhuận. Tần Mộng Giao chậm rãi mở mắt ra, hay tương đương mắt nhìn lấy Dương Tranh. Trong mắt lóe lên một tia phức tạp tình cảm. Vừa mới như vậy, nàng biết là Dương Tranh bất đắc dĩ, mà này kỳ diệu cảm giác cũng khiến nàng đạo tâm thất thủ. Giờ phút này Dương Tranh ở trong mắt nàng lại nhiều một tầng thân phận. Mộng Giao, vừa mới như vậy, chớ có trách ta. Dương Tranh mở miệng, nhẹ giọng nói, đồng thời giang hai cánh tay ra, thoáng cái đem Tần Mộng Giao ôm vào trong ngực. Lần này là nhẹ nhàng ôm, Tần Mộng Giao không có phản kháng, chỉ là nhẹ giọng đáp lại một tiếng, hừ, không có ý nghĩa. Xích Giao Thiên Hỏa nhìn thấy màn này, trong lòng có chút khó chịu. Cốt truyện không có dựa theo nó tưởng tượng phát triển, khiến nó khó chịu. Lúc đầu, dựa theo nó tưởng tượng, tiếp theo tới ngây ngốc chủ nhân nên cùng cái kia dáng dấp rất xinh đẹp nữ nhân đồng thời động tình. Sau đó không thể chờ đợi rời đi Viêm Dương Thần Miếu trở về nhà làm việc, nhân tiện đem bản thân mang đi. Sau đó bản thân liền có khả năng rời đi Viêm Dương Thần Miếu cái này cái địa phương quỷ quái. Nhưng mà, trước mắt đến xem, cái này ngây ngốc chủ nhân còn muốn tiếp tục lưu lại Viêm Dương Thần Miếu. Còn muốn tiếp tục hướng tầng dưới đi. Xích Giao, đi, đi tầng thứ tư. Lúc này, Dương Tranh ôm lấy Tần Mộng Giao, hơi nghiêng người đi, cưỡi ở Xích Giao trên lưng. Ngao ngao, Xích Giao gào khóc hai tiếng, khổng lồ giao thân bơi lội, lại một lần xông vào tầng thứ tư bên trong. Hô, tiến nhập tầng thứ tư, bốc lên hỏa khí đập vào mặt mà tới. Cũng may, có Dương Tranh bảo vệ, Tần Mộng Giao lần này không có miệng phun tiên huyết, lại tăng thêm trước đó đã trúng qua một lần huyền hỏa kỳ độc. Bị Dương Tranh này âm dương kỳ sức lực tẩy lễ một phen, đối huyền hỏa kỳ độc đã có một chút sức chống đỡ, sẽ không giống trước đó chật vật như vậy. Cái này tầng thứ tư bên trong nhưng có bí mật. Dương Tranh trực tiếp hỏi Xích Giao, chủ nhân, tầng thứ tư toàn bộ là huyền hỏa độc, không có bí mật gì đây? Xích Giao tiểu nữ hài thanh âm vang lên, tốt, này trực tiếp đi tầng thứ năm. Dương Tranh sắc mặt lạnh lẽo, chủ nhân, tầng thứ năm có cái lão bại hoại đâu, không dễ đối phó à. Xích Giao thanh âm lại vang lên lên, không dễ đối phó, chấm đi đối phó. Dương Tranh ngạo nghễ nói, Viêm Dương Thần Miếu tầng thứ năm bên trong lão bại hoại, không hề nghi ngờ liền là Tống Khuyết trong miệng cái kia Xích Hỏa lão tổ, nửa bước phá toái cường giả, có Viêm Dương Thần Miếu gia trì, thậm chí có thể bạo phát ra so bàng ban còn muốn mạnh a lực lượng. Bất quá, Tàn Khuyết Thiên Kiếm cũng tại cái này trong thần miếu, mặc kệ này Xích Hỏa lão tổ có phải hay không tại thủ hộ Tàn Khuyết Thiên Kiếm. Hôm nay, mình nhất định muốn lấy được Tàn Khuyết Thiên Kiếm. Thiên Kiếm, Thượng Cổ Thiên Đế Ngự Kiếm, thần binh bên trong thần binh. Đi, tốt đây, Dương Tranh ra lệnh một tiếng, Xích Giao ngao ngao bơi lội, xuyên qua huyền hỏa độc, thoáng cái liền xông vào tầng thứ năm bên trong. Oanh, mới có thể nhập tầng thứ năm, liền thấy một đạo hỏa diễm phun tới. Cái này hỏa diễm cực kỳ nóng bỏng, không giống bình thường, so với tầng thứ tư huyền hỏa độc càng mạnh. Giống, Xích Giao một tiếng giống, mở miệng một nuốt, liền đem cái này hỏa diễm cho nuốt vào. Tên này, nuốt rơi hỏa diễm sau, vậy mà còn ợ một cái. Ăn ngon, ăn ngon. Xích Giao hì hì cười nói, Xích Giao, ngươi không canh giữ ở tầng thứ ba, dám can đảm xông vào thần miếu phong ấn chi địa. Lúc này, một thân ảnh vang lên, cái thanh âm này tới từ tầng thứ năm trung tâm. Trong lúc này chỗ có một phương hỏa diễm thạch đài, mà này bệ đá chính giữa. Liền cha lấy một thanh kiếm, một cái tại huyền hỏa thiêu đốt phía dưới, cũng không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì kiếm, mà cũng là tại này hỏa diễm thạch đài ngay phía trước. Đứng một lão giả, dáng người cực kỳ cao tráng, râu tóc đều là hỏa diễm sắc, toàn bộ người liền giống như một đoàn mãnh liệt hỏa diễm. Huy hoàng không ngừng, mạnh, rất mạnh, lão đầu này rất mạnh. Bất quá, chấm không sợ. Dương Tranh ánh mắt bắn đi qua, cùng Xích Hỏa lão tổ ánh mắt trực tiếp đối trên. Trong nháy mắt, cái này tầng thứ 5 bên trong hỏa diễm lực lượng trong nháy mắt sôi trào. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.